Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, người ta thường nói, con người sinh ra ở đời, chẳng ai được quyền chọn lựa cha mẹ. Không ít người có số phận kém may mắn, thiếu vòng tay che chở và nuôi dưỡng của đấng sinh thành. Nhưng bằng nghị lực, ý chí vươn lên và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, họ đã từng bước thoát khỏi sự bủa vây của bóng tối và nỗi buồn đeo đẳng để tìm thấy ý nghĩa đích thực và hạnh phúc trọn vẹn trong đời. Đó cũng là ý tưởng mà truyện ngắn Năng Tuệ của tác giả Dương Mai Hương gửi đến các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mời các bạn theo dõi tác phẩm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Năng Tuệ chuyển đến khu trọ của tôi vào một ngày buồn bã. Cái buồn bã của cảnh vật chen vào tâm trạng của con người. Cái buồn của con người làm cảnh vật ủ rũ. Còn Năng Tuệ, cái sự buồn ăn vào hình dáng bên ngoài khi mọi người cảm nhận anh thành thói quen khó diễn tả. Ở anh, cái gì cũng có thể làm người ta buồn. Buồn lây cái sự buồn của anh, nhưng hình như tâm hồn anh chẳng buồn nhiều đến thế. Người ta cứ nhìn cái hình dáng của anh để đoán, chứ nào đủ thời gian và sự nhạy cảm để hiểu về anh. Một thân hình mảnh khảnh yếu ớt, mái tóc bị phơi nắng quá nhiều, lúc nào cũng vàng hoe rũ rượi. Bảo Năng Tuệ cắt tóc 3 phân cho mát, anh không chịu. Anh nói khuôn mặt anh không hợp với cái kiểu đầu trộm đuôi cướp. Tôi tự ái. Đâu phải ai cắt tóc 3 phân cũng là đầu trộm đuôi cướp. Thế thì có mà nửa cái thị trấn này bị quy chụp, tôi chẳng buồn tranh luận. Từ bé đến giờ, tao chỉ mong ước được ăn cả con gà. Một mình tao ăn cả một con gà, rồi sau đó chết cũng an lòng. Cô bạn cùng phòng tâm sự khi hai đứa chuẩn bị đi ngủ. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nó đã ngủ lăn ngủ lóc từ bao giờ? Sao cuộc sống kỳ lạ thế nhỉ? Cái định luật khổ trước sướng sau có trở thành hiện thực hay không? Cả đời cứ làm lụng vất vả thế này rồi sẽ đi đến đâu? Liệu một tương lai tốt đẹp phía trước có đang chờ tôi? Hay lại như mẹ, cả đời làm lụng vất vả để nuôi một ông chồng nát rượu chuyên đánh đập vợ con? Mẹ sống đến từng này tuổi đầu, đã bao giờ dám mong ước cho mình cả một con gà chưa nhỉ? Tôi thấy thương mẹ quá. Nếu ngày xưa người đàn ông đó không bỏ đi để mẹ phải lấy một người đàn ông khác làm chồng, lấp liếm cho đứa trẻ đang lớn dần trong bụng là tôi, thì đời mẹ có khổ như bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi lại quay ra trách mình. Hóa ra, mọi nỗi khổ của mẹ đều bắt đầu từ tôi. Nếu tôi không tồn tại, có phải mẹ bớt khổ? mà cả tôi nữa không tồn tại, có phải tôi đỡ khổ? Phòng bên cạnh, Năng Tuệ vừa đi làm về, miệng ư ử hát một giai điệu nhạc vàng cũ rích. Anh chàng này buồn cũng hát, vui cũng hát, thế nào cũng phải hát. Chỉ có âm điệu và thể loại là đôi chút thay đổi. Đêm nào Năng Tuệ cũng nằm bên kia hút thuốc. Còn tôi nằm bên này cảm nhận tâm trạng của anh cùng mùi thuốc lá. Ngày trước tôi ghét vô cùng mùi thuốc lá. Hễ bố hút thuốc lá là tôi chạy ngay xuống bếp hoặc đi đâu đó một lúc mới về. Bây giờ đi làm suốt ngày phải ngửi mùi thuốc lá mà chẳng thể chạy đi đâu được. Hình như Năng Tuệ cũng trằn trọc như tôi. Đêm nào tôi cũng lắng nghe cuộc sống khi vạn vật đã ngủ. Chỉ có Năng Tuệ là chưa ngủ. Có thể anh chàng buồn bã đó cũng đang lắng nghe như tôi. Có lúc bỗng thấy sự gần gũi đến khó tả giữa tâm hồn anh chàng khờ khạo đó và tôi. Có lúc bỗng thấy nhớ nhớ mái tóc dài mềm mềm hoe vàng ấy thế. Nhớ cả những điệu hát nho nhỏ trong cổ họng. Nhớ cả mùi thuốc lá mỗi khi lên giường mà chưa thấy Năng Tuệ về. Xưa nay, đàn ông đối với tôi là một giống loài xa lạ. Chưa bao giờ tôi cố công tìm hiểu. Ngược lại, luôn tạo cho mình bức rào chắn để tránh bị tổn thương. Chỉ riêng với Năng Tuệ, cái tâm hồn nhẹ nhàng, mênh mang, buồn vui ấy làm tâm hồn tôi an tâm. Chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện. Tôi không thích điều đó. Nhưng hình như chẳng cần như thế. Hàng đêm, chúng tôi vẫn gần, thật gần. Sự gần chỉ có tôi biết. Chắc gì Năng Tuệ biết được. Cây lĩnh nhận được thư nhà ngồi khóc như mưa. Nhà nó có chuyện. Mẹ nó ốm quá. Tội nghiệp con bé vừa vào làm cứ lóng nga lóng ngóng. Sản phẩm cứ nhầm hết cả. Chẳng biết tháng này có dư dật đồng nào mà gửi về cho gia đình. Chúng tôi đứa nọ nhìn đứa kia. Nỗi buồn thấm sâu vào cả không khí. Tôi tưởng ra như vậy. Năng Tuệ đứng dậy đi ra ngoài. Rồi chẳng ai bảo ai, chúng tôi ai về nhà nấy. Nhưng rồi cũng chẳng ai bảo ai. Mấy phút sau, tất cả quay trở lại chỗ của mình khi nãy. Mỗi người đưa ra khỏi tay một chập tiền lẻ. Có cái gì nâng niu trân trọng thái quá? Tôi nghĩ thế. Nhưng không làm sao được. Đó là đồng tiền mồ hôi công sức của mọi người. Lĩnh vẫn tì tì khóc. Nó chẳng nghĩ mọi người làm thế, miệng khóc, mắt cứ nhìn chân chân. Nó vừa mới đến khu này được một tháng chứ mấy. Chắc cũng chẳng được mấy đâu. Em xem cố gắng thu xếp, rồi gửi về cho nhà một ít. Năng Tuệ nói bằng cái vẻ buồn buồn vốn có của mình. Nếu ai không hiểu, có lẽ sẽ nghĩ là anh đang tiếc chỗ tiền vừa bỏ vào. Tôi buồn cười, cái Mai cũng cười. Lĩnh thôi khóc, nó cảm ơn mọi người rối rít. Chúng tôi chỉ cười. Đêm ấy, phòng cái Lĩnh cứ lục đục. Mùi thuốc lá của Năng Tuệ vẫn lẩn khuất trong không gian. Tuần này được nghỉ lễ, cả khu trọ nhộn nhịp chuẩn bị về nhà. Chỉ thấy Năng Tuệ là không rậm rịch. Chúng tôi trêu đùa nhau. Năng Tuệ được giao nhiệm vụ ở lại trông nhà cho mọi người. Nhìn anh cười, nhưng vẫn buồn nao nao trong mắt. Chúng tôi chẳng nói gì vì không nỡ hỏi. Mọi người chỉ nghĩ anh bận nên không về được. Bắt chuyến xe lúc 12 giờ, tôi hí hửng trở về nhà. Mấy tháng nay tôi chưa về. Công việc lu bu quá. Gọi điện về, mọi người vẫn khỏe, thế là yên tâm. Nghe giọng mẹ vui vui, tôi cũng thấy mừng. Đợt này về, tôi sẽ mua cho mẹ đôi lợn để mẹ chăm sóc. Chắc mẹ vui lắm. chuyến xe trưa chật ních, những chuyến xe về tỉnh lẻ chật như nêm toàn người vào bao tải. Chẳng hiểu họ để gì trong những bao tải ấy. Mùi xăng xe pha với mùi người làm không gian đặc quánh. Tôi về đến nhà khi chiều đã tắt nắng. Quãng đường đi bộ làm mất của tôi một khoảng thời gian khá lâu. Bỗng nhiên có một khoảng lặng trong mình để suy nghĩ về mọi việc, để tưởng tượng ra mọi việc. Không biết mọi người ở nhà thế nào? Không biết khi nhìn thấy tôi ở cửa mẹ có vui không? Cả bố nữa. Dạo này bố còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay mẹ không nhỉ? Ông chưa bao giờ nói với tôi một câu tử tế từ khi tôi đủ sức để nhận thức mọi việc. Nhưng rõ ràng, ông cũng chưa bao giờ đối xử quá tệ đối với tôi. Dẫu sao, ông vẫn là bố tôi. Tôi chỉ buồn vì ông hay đánh mẹ. Mà biết đâu, những lúc đó chẳng phải là lúc ông nhớ đến nguồn cội của tôi. Tôi tránh gặp ông mọi lúc có thể vì tôi sợ ông đánh mẹ. Cả đời mẹ khổ. Thương mẹ nhiều nên tôi chỉ biết trốn bố. Bây giờ tôi đi xa, chắc mẹ sẽ sướng hơn chút xíu. Tôi mong là thế. Ngôi nhà nho nhỏ của tôi, hoa đồng tiền nở đầy cổng. Nhiều hoa mà chẳng thấy tiền đâu. Chẳng thấy ai ra đón. Tôi hơi buồn, nhưng lại bật cười vì có báo cho ai đâu mà mọi người ra đón. Về đến ngôi nhà của mình khiến tâm trạng của tôi kỳ lạ quá. Vào đến gần sân, tôi mới nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Bố đang ngồi trên phản uống rượu. Mẹ phải quỳ ở dưới đất. Cái giọng lè nhè của ông ta làm tôi đau thắt. Bà nói xem, bố con Vân là ai? Nói ngay. Sao không nói? Bà khinh tôi à? Khinh này. Mỗi lời nói của bố là một cú đấm cú đạp như trời giáng vào mẹ. Mẹ cứ ngồi im như thế, hứng chịu những đòn đau của bố. Tiếng khóc đứt quãng, dấm dứt. Cái lỗi lầm 20 năm của mẹ đang làm khổ mẹ và chẳng biết còn làm khổ tôi đến bao giờ. Chứng kiến những việc đang diễn ra trước mắt, tôi muốn chạy ngay ra khỏi ngôi nhà, nhưng tôi thương mẹ quá. Mà vào bây giờ chắc gì tôi đã làm mẹ vui. Những suy nghĩ cứ đảo điên trong đầu, khiến cái túi của tôi rơi bịch xuống đất. Cả hai người cùng quay ra nhìn. Tôi nhìn thấy ánh mắt thất thần của mẹ. Đôi mắt ông ta cụp xuống. Tôi chưa kịp nói lời nào thì ông đã lủi vào trong buồng cùng chai rượu. Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Tiếng khóc như nghẹn lại. Chỉ có những giọt nước mắt cứ thế trào ra. Thương xót, đau đớn. Hôm sau tôi đi sớm. Tôi nói dối mọi người để ra khỏi nhà nhanh nhất có thể. Cũng chẳng muốn như thế chút nào, nhưng nếu tôi ở nhà thì mọi chuyện chỉ càng xấu hơn. Nỗi buồn thấm đầy chiếc khăn bùi xoa. Tôi cố gắng không nghĩ về quá khứ, nhưng tương lai sao cũng mù mịt quá. Có lẽ nên nghĩ tới cõi nào sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này. Về đến khu trọ cũng đã quá trưa. Mọi người về nhà hết. Cả cái khoảng không im lặng và vắng vẻ này là của tôi. Biết làm gì với nó bây giờ nhỉ? Tôi muốn cất lên tiếng hát yếu ớt của mình. Có lẽ hát sẽ cho ta sức mạnh. Bình yên một thoáng cho tim em. Bình yên ta vào đêm. Bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao. Vừa mở cửa vừa hát, nhưng tiếng hát cứ méo mó dần. Giữa khoảng không này, có hát cũng chẳng thể có sức mạnh. tôi nhớ mẹ, thương mẹ quá. Các em chúng nó chẳng hiểu được. Tôi hiểu được thì chẳng giúp được gì ngoài việc tránh xa mẹ. Nước mắt cũng chẳng giúp được gì, nhưng vẫn cần đến nó. Biết làm gì bây giờ? Cái tâm trạng tuyệt vọng dễ giết chết con người ta ở bất kỳ đâu. Huống hồ tôi lại phải ở một mình thế này. Chưa bao giờ nghĩ chết tốt hơn sống. Nhưng sao lúc này tôi chỉ mong mình chưa từng có mặt trên đời này có phải tốt hơn không? Giá như... Tiếng gõ cửa làm những giọt nước mắt của tôi ngưng lại. Hóa ra là Năng Tuệ. Anh nhẹ nhàng nói. Thấy cửa mở nên anh sang xem. Sao em lên sớm thế? Tôi mời anh vào nhà. Bỗng nhiên muốn nói cả ra với anh. Với cái tâm hồn đêm nào cũng trằn trọc cùng tôi đến thế. Chưa nói được lời nào, nước mắt đã trào ra hối hả và vội vã như tin rằng đã tìm được một bàn tay đủ hoạt bát để lau hết nó. Tôi và anh cứ ngồi như thế một lúc thật lâu. Năng Tuệ không hỏi gì. Tôi cảm ơn anh về điều đó. Phải chăng những người đồng cảm chẳng cần nói cũng có thể hiểu nhau? Chúng tôi cứ ngồi mãi như thế cho đến khi tôi mệt ngủ thiếp đi, đầu vẫn dựa vào vai Năng Tuệ. Khi tôi tỉnh giấc thấy trời đã chiều, Năng Tuệ đang nấu ăn. Nhìn cái dáng cao gầy cứ chạy đi chạy lại tất tả, tôi đần cả mặt. Chưa bao giờ tôi thấy bố nấu cơm cho mẹ. Cũng chưa bao giờ có người đàn ông nào nấu ăn cho tôi. Hoặc là mẹ hoặc là tôi tự làm điều đó. Bây giờ nhìn Năng Tuệ, tôi thấy thật lạ lẫm. Tôi mơ tưởng đến người chồng của tôi. Năng Tuệ như là chồng của tôi. À không, nên nói là ra người chồng của tôi giống Năng Tuệ. Bỗng dưng, tôi khao khát mong điều đó. Chỉ có ở anh, tôi mới không phải đề phòng, mới có thể ngủ ngon lành mà không sợ hãi. Em dậy rồi à? Tiếng Năng Tuệ làm tôi giật mình. Xấu hổ như người bị bắt quả tang đang làm việc xấu, tôi đỏ bừng mặt. Anh sẽ không bao giờ được biết về điều đó. Chúng tôi ăn cơm như một gia đình nhỏ. Năng Tuệ làm tôi cười. Đôi mắt tôi long lanh mơ ước về căn nhà nhỏ của tôi. Tối hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Tôi kể cho Năng Tuệ nghe câu chuyện của tôi về mơ ước của tôi. Năng Tuệ cũng không ngại ngần kể về cuộc đời anh. Lần đầu tiên sau một năm quen nhau, chúng tôi mới nói với nhau về nhiều điều đến thế. Hóa ra, Năng Tuệ cũng chẳng sung sướng gì. Cuộc đời thăng trầm của Năng Tuệ hiện ra theo lời kể của anh. Bố mẹ anh bỏ anh từ nhỏ. Anh ở trong chùa nên được sư thầy đặt tên là Năng Tuệ. Anh cũng định đi tu để trả nghĩa, nhưng sư thầy bảo anh còn chưa hết căn duyên với đời. Có đi tu cũng không thành chính quả được. Bây giờ sư thầy mất rồi, chỉ mùng một anh mới về chùa thắp hương thôi. Hóa ra, bấy lâu nay mỗi lần anh về chùa, chúng tôi lại tưởng anh về với gia đình của anh. Nghe đâu gia đình anh ở xa lắm. Nhưng xa lắm là ở đâu nhỉ? Không biết ở đâu thì xa lắm chứ sao? Sự đồng cảm kéo chúng tôi tới gần nhau. Không gian tĩnh mịch kéo chúng tôi gần hơn chút nữa. Và có lẽ sự cô đơn thành yếu tố cuối cùng thúc vào chúng tôi. Hóa ra, cái cảm giác làm người mình yêu hạnh phúc lại có sức lan tỏa đến thế. Tôi đã làm cho anh hạnh phúc. Và tôi, sau khi hưởng cái hạnh phúc mình vừa gây đắp, lại lo lắng cho tương lai đến thắt lòng. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ chảy. Năng Tuệ nằm bên ngủ ngon lành. Anh sẽ chẳng bao giờ biết em đã khóc. Chúng tôi yêu nhau chân thành. Năng tuệ tạo cảm giác an toàn khi tôi ở bên anh ấy. Chúng tôi hạnh phúc với tình yêu của mình. Tôi ít về nhà hẳn, chỉ gọi điện và gửi tiền về cho mẹ. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Một vài lần tôi cùng Năng Tuệ lên chùa thắp hương cho sư thầy. Cuộc sống thật đẹp và hứa hẹn biết bao điều. Chúng tôi cùng nhau cố gắng xây đắp cho hạnh phúc của mình. Có lẽ một gia đình nhỏ sẽ nhanh chóng được tạo lập. Nhưng rồi có chuyện xảy ra. Một buổi chiều, Năng Tuệ đi làm về sớm hơn mọi khi. Vừa về đến nhà, anh đóng cửa thật chặt. Tôi gọi, anh cũng không mở cửa. Thực ra, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Hình như chúng tôi sắp được làm bố mẹ. Có lẽ tôi nên nói để anh biết. Nhưng sự bất thường này khiến tôi lo lắng. Tôi không thể nào gọi được. Tôi đành phải ngồi bên phòng ngửi mùi thuốc lá của anh. Vừa lo lắng, vừa nghĩ ngợi lung tung. Đến đêm, khi mọi người ngủ hết, anh mới gọi tôi ra. Ánh mắt anh rất vui. Sự lo lắng của tôi lắng xuống. Anh nói, ở chùa vừa gọi điện, có người biết bố mẹ anh. Họ đã cho anh địa chỉ, nhưng xa quá. Bây giờ, em xem, anh có nên đi tìm họ không? Anh muốn đi, nhưng chẳng biết làm thế nó có tốt không nữa. Em à, em nói xem nào. Tôi vừa mừng vừa lo, những giọt nước mắt cứ chảy. Anh lau nước mắt cho tôi và mắng yêu. Ơ hay, việc tốt sao lại khóc? Nếu anh mà tìm thấy bố mẹ, ít nhất anh cũng biết sau này con chúng ta mang họ gì. Cả anh cả em đều chẳng biết họ của mình ra sao. Em không thấy như vậy thiệt thòi cho con của chúng ta quá sao? Tôi gật gật đầu, nước mắt vẫn ràn rụa chảy. Chẳng biết con nên nói cho anh chuyện kia nữa không? Cũng chẳng biết nên mừng hay là nên lo. Anh lại bảo tôi, có lẽ đợt này anh đi tìm bố mẹ. Tìm thấy họ, chúng mình sẽ tổ chức ngay. Em thấy thế nào? Tôi mỉm cười và gật đầu. Tôi tin những điều anh nói. Sáng hôm sau, anh chào mọi người rồi đi. Chẳng biết bao giờ chuyến đi sẽ kết thúc. Tôi cứ chân chân nhìn anh, vừa định nói, lại không nói được cái tin vui mà tôi muốn báo cho anh. Và thế là anh đi, tôi vẫn chưa kịp nói. Có lẽ chuyến đi sẽ kết thúc trước khi mọi người nhìn thấy bụng của tôi. Tôi vui vẻ với niềm vui đang chờ phía trước. Ngày nào cũng nói chuyện với cái mầm đang lớn lên trong bụng mình. Con à, bố đi tìm ông bà nội cho con đấy. Con có vui không? Nhưng rồi, thời gian thì cứ trôi đi. Cái bụng tôi đã bắt đầu thấy. Mấy hôm nay trời mưa dầm, lại thêm cơn ốm nghén làm tôi mệt mỏi, chẳng làm được việc gì. Cô bạn cùng phòng bảo, này, hay Năng Tuệ lừa mày, tự nhiên lại đi vào đúng cái lúc này. Mà sao đi lâu thế? Mà cũng cả tại mày nữa. Nói thì không nói. Ngốc ơi là ngốc kìa. Tôi cũng ngẩn ngơ suy sụp vì những điều bạn nói. Có thể lắm chứ. Rất có thể. Cái điều tôi quên chưa nghĩ đến sẽ thành hiện thực. Tôi nghĩ đến mẹ tôi. Chẳng nhẽ tôi lại không nghĩ tới mẹ. Liệu có khi nào anh ấy bỏ đứa con của mình như những người đã sinh ra anh ấy. Cũng có thể lắm chứ, cha nào con nấy mà. Nhưng tôi không tin. Có lẽ anh ấy chưa về được. Có thể là do một vài lý do nào đó. Năng Tuệ sẽ không bỏ tôi và đứa con của anh ấy. Anh ấy chỉ đang đi tìm họ cho con của chúng tôi mà thôi. Bỗng nhiên, tôi tin tưởng vào cái điều ảo mộng đó. Chút niềm tin cuối cùng tôi dành cho đàn ông, nhưng là một niềm tin mãnh liệt hơn bất cứ niềm tin nào mà tôi từng có trước đây. Năng Tuệ của tôi sẽ không giống cha anh ấy, cha tôi và những người đàn ông khác. Tôi tin như thế. Nhìn mà xem, những tia nắng le lói đang lên kia kìa. Tuy yếu ớt, nhưng biết đâu lại chẳng làm nên một ngày nắng đẹp. Có phải không, Năng Tuệ của em? Thưa các bạn, Năng Tuệ là tên truyện, cũng là tên nhân vật chính trong tác phẩm của tác giả Dương Mai Hương. Phải chăng cái tên Năng Tuệ được đặt theo giáo lý đạo Phật và cũng là dụng ý của tác giả? Với giọng điệu nhẹ nhàng, mạch văn man mát buồn, tập trung mối quan hệ của Năng Tuệ với cô gái cùng xóm trọ, nhân vật người kể chuyện xưng tôi. Thoạt tiên, sự xuất hiện của anh chàng Năng Tuệ ở xóm trọ gây sự chú ý, trước hết là ngoại hình, mảnh khảnh yếu ớt, toát lên nét buồn cố hữu, và ưu điểm duy nhất là nói năng không biết mệt mỏi. Năng Tuệ và cô gái xưng tôi có nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống. Một người đã từng ở chùa, nay làm nghề tiếp thị, còn một người là thợ may. Cuộc đời họ có những khoảng trống khó bù đắp. Người thì bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, người thì còn cha mẹ nhưng luôn trong tình cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Cô gái luôn mang trong lòng sự ác cảm với người khác giới, còn Năng Tuệ thâm trầm suy tư, luôn canh cánh một nỗi niềm u ẩn. Họ là những người trẻ tuổi nhưng không bồng bột, sớm già dặn trước tuổi. Có thể do hoàn cảnh, do môi trường và do bản chất mỗi người, họ đến với nhau từ sự ngẫu nhiên, không vồ vập, từ từ như việc phải đến, ắt sẽ đến. Nhưng sự gắn kết ấy đã đem lại sự mới mẻ cùng những hy vọng tốt lành. Cô gái không còn ác cảm với người khác giới, Năng Tuệ đã đem đến sự thay đổi rõ rệt trong quan niệm của cô. Điểm nút của tác phẩm là khi cô gái biết mình đã mang giọt máu của Năng Tuệ, nhưng cũng đúng vào thời điểm nhạy cảm và quan trọng đó thì Năng Tuệ cũng biết tin tức về cha mẹ, những người đã từng bỏ rơi anh từ khi mới lọt lòng. Chuyến đi tìm gốc gác, tìm bố mẹ của Năng Tuệ mang nhiều ý nghĩa. Anh sẽ biết rõ nguồn gốc của mình. Đứa con sắp chào đời của anh sẽ có ông bà nội, sẽ có họ tên đàng hoàng đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Quan trọng hơn cả chính là niềm tin thật mãnh liệt của cô gái đối với Năng Tuệ. Nó chứa đựng cả tình yêu, hạnh phúc lứa đôi và tình mẫu tử thiêng liêng dành cho đứa con của họ. Hạnh phúc của đôi trẻ quả đúng với câu nói của ông cha ta, đức năng thắng số. Năng Tuệ sẽ là một người chồng, một người cha giàu lòng nhân ái, bởi vì những gì anh đã nếm trải trong quá khứ sẽ giúp anh thêm vững vàng và sống trách nhiệm với đời. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.